Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 9, tỏa định khu vực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đương Hạ Thiên Kỳ ba người đi theo từ Thiên Hoa đuổi tới thôn Đông Khẩu. Thời điểm, bọn họ có chút ngoài ý muốn phát hiện, nơi này cũng không có người đang đợi bọn họ. Như thế nào sẽ không có người phụ trách siêu tầm khu vực này tổ viên đâu? Thấy bổn hẳn là chờ ở nơi này tổ viên cũng không ở chỗ này. Phương Hân Hân cũng đã nhận ra vấn đề. Nàng không dám đi hỏi Từ Thiên Hoa. Cho nên chỉ phải đi hỏi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Chúng ta tới rồi, tốc độ đã thực nhanh. Mà bọn họ lý nên ở chỗ này chờ chúng ta. Hoặc là liều mạng hướng chúng ta nơi khu vực đuổi. Nếu người trước chúng ta đến nơi này liền hẳn là nhìn đến bọn họ. Nếu là người sau, chúng ta ở nửa đường thượng nên cùng bọn hắn tương ngộ. Nhưng hiện tại kết quả hiển nhiên không thuộc về kể trên bất luận cái gì một loại. Hạ Thiên Kỳ, nhéo hạ đi, làm bộ làm tịch trước phân tích một phen. Lúc này mới nói ra hắn ý tưởng. Bọn họ hẳn là bị giết. Bị giết, sở, mọi người. Phương Hân Hân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Phía trước vừa mới ngừng nước mắt Vũ lại có lại hạ lên ý tứ. Đây là thực rõ ràng sự. Tổng không thể nói bọn họ giờ phút này đang ở nơi nào đó ị phân đi. Người có thể nói hay không? Nói điểm nhi có dinh dưỡng nói. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói liền không có chính hình. Lãnh Nguyệt có chút vô ngữ nhìn hắn một cái. Bất quá đảo thật mệt hắn câu này không dinh dưỡng nói. Phương Hân Hân thế nhưng bị đậu đến bật cười. Xem đi, cùng ngươi loại này không hiểu hài hước người chính là vô pháp giao lưu. Hài hước chẳng lẽ tương đương ị phân sao? Lãnh Nguyệt ngạnh sinh sinh một câu lại lần nữa nghẹn Hạ Thiên Kỳ nói không ra lời. Bởi vì nếu hài hước tương đương ị phân nói, kia khôi hài có phải hay không cũng tương đương ị phân. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới một cái có ý tứ ngạnh. Ị phân chúng ta là nghiêm túc. Phốc, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là nhịn không được nở nụ cười. Hơn nữa càng nhỏ càng lợi hại. Đến cuối cùng đã cười đến ngồi xổm trên mặt đất. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Không được. Lãnh Nguyệt ngươi thật là quá đậu. Lãnh Nguyệt mãn đầu hắc tiến nhìn Hạ Thiên Kỳ. Rất có một loại muốn đem Hạ Thiên Kỳ một chân đá bay xúc động. Đương nhiên, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm nội tâm chung vô cùng phẫn nộ cùng bực bội Từ Thiên Hoa. Đều phải đã chết còn như vậy vui vẻ. Từ Thiên Hoa tâm tình hiển nhiên phi thường không xong. Mà một người tâm tình không tốt, tự nhiên là xem không được bên người có tâm tình người tốt. Hạ Thiên Kỳ ôm bụng cười cười to tự nhiên liền thành Từ Thiên Hoa sở tìm cảm xúc phát tiết khẩu. Nghe được Từ Thiên Hoa lãnh ngữ, Hạ Thiên Kỳ phía trước ngăn không được ý cười tức khắc tan thành mây khói. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, cười như không cười nhìn Từ Thiên Hoa nói. Từ chủ quản lời này xem như nói sai rồi. Khoảng cách ta chết còn sớm đâu. Phải không? Như thế nào? Từ chủ quản không tin. Đang định Từ Thiên Hoa muốn há mồm lại nói chút gì đó thời điểm. Phía trước phụ trách siêu tầm thôn Nam cùng thôn Bắc này hai mảnh khu vực tiểu tổ. Cũng đã chạy tới nơi này. Này hai cái tiểu tổ đã đến. Cũng vừa hảo hóa giải đã bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Này hai cái tiểu tổ bởi vì tương đối phân cao thấp. Cho nên so phụ trách siêu tầm thôn Tây khu vực tiểu tổ trước một bước đuổi lại đây. Trong đó phụ trách siêu tầm thôn Bắc khu vực tiểu tổ có 3 cá nhân. Phụ trách siêu tầm thôn Nam tiểu tổ có 4 cá nhân. Từ Thiên Hoa nhìn lướt qua nhân số. Gặp người số cũng không có khuyết thiếu sau. Liền đối với hai cái tiểu tổ hỏi. Các ngươi hai bên siêu tầm thế nào? Còn không có siêu tầm xong. Bất quá không phát hiện cái gì dị thường. Tông Khánh mới vừa cùng Vương Khải còn có Triệu Thu Nhã. Ba cái nhận thức người một tổ. Ở hắn trả lời thời điểm. Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải căn bản không dám nhìn Từ Thiên Hoa đôi mắt. Từ Thiên Hoa nghe xong cười gượng một tiếng. A, đúng không? Trách không được các ngươi một chút sự cũng không có. Từ Thiên Hoa những lời này rõ ràng là lời. Nói có ẩn ý. Tông Khánh mới vừa nghe xong khuôn mặt cứng đờ. Ấp a ấp úng một tiếng. Cũng không dám ở tiếp được đi. các ngươi bên kia đâu? Từ Thiên Hoa nhìn về phía phụ trách siêu tầm thôn Nam 4 người tiểu tổ. Chúng ta bên kia cũng không có gì dị thường. Trả lời người là phía trước từng vấn đề quá Từ Thiên. Hoa tóc ngắn nữ tử. Nga, phải không? Xem ra các ngươi kia hai cái khu vực còn rất thái bình. Từ Thiên Hoa những lời này cơ hồ là cắn răng nói ra, mọi người sắc mặt cũng đều trở nên khó coi lên. Hiển nhiên Từ Thiên Hoa đã nhìn ra bọn họ cũng không có cẩn thận siêu tầm sự. Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Này Từ Dục Thôn chỉ là nhìn qua liền quỷ dị vạn phần. Như thế nào sẽ có người dám mạo hiểm bị xử lý nguy hiểm? Đi đi vào những cái đó âm trầm quỷ ốc. Cũng liền bọn họ này mấy cái bị Từ Thiên Hoa an bài tại bên người người. Mới không thể không căng ra đầu vào xem. Từ Thiên Hoa cưỡng chế cơn tức. Mà lúc này phụ trách siêu tầm thôn Tây kia một tổ người cũng đã chạy tới. Bất quá thoạt nhìn lại là muốn so phía trước hai tổ đến người chật vật nhiều. Nguyên bản 4 cá nhân tiểu tổ. Cũng chỉ dư lại 2 người. Hơn nữa trong đó một người cánh tay còn bị một chút vết thương nhẹ. Từ chủ quản, chúng ta bên kia cũng có tình huống. Vì cái gì ngươi dẫn người qua đi? Nói chuyện người này dáng người cực kỳ cường tráng. Nhưng bởi vì dáng người không cao. Hơn nữa màu da có chút hắc quan hệ. Thoạt nhìn đảo cực kỳ giống cây khoai tây. Bởi vì ta ở nhận được các ngươi chỗ đó truyền đến tin tức phía trước. Cũng đã phát tin tức muốn lại đây bên này. Từ Thiên Hoa nhưng thật ra có chút ra ngoài Hạ Thiên Kỳ. Dự kiến giải thích một câu. Tiếp theo liền nghe hắn hỏi. Hiện tại nói các ngươi bên kia tình huống đi. Những cái đó thôn dân trong nhà có quỷ. Hơn nữa số lượng không ngừng một con. Chúng ta 4 cái mới đầu còn tưởng rằng là ở tại nơi này thôn dân. Kết quả tiến vào sau mới phát hiện lại là từng khối thi thể. Chúng ta không nghĩ tới những cái đó thi thể thế nhưng đều là sống. Cho nên bị đánh lén. Có 2 người bị giết. Mà chúng ta 2 cái may mắn trốn thoát. Phế vật. Một cái có chút khàn khàn thanh âm. Đột nhiên từ thôn nam kia tổ người trung truyền ra tới. Cường tráng nam tử nghe vậy phẫn nộ xem qua đi. Mắng nói. Người mẹ nó nói ai là phế vật. Lăn ra đây. Đối phó 2 chỉ tiểu quỷ đều chật vật ma chạy. Ngươi còn dám nói chính mình không phải phế vật. Hạ Thiên Kỳ lúc này thấy rõ ràng. Người nói chuyện là mọi người trông được tựa tuổi nhỏ nhất cái kia thiếu niên. Tiểu bỉ thằng nhãi con. Ta thật là cho ngươi mặt. Cường tráng nam tử vừa thấy lại là cái thiếu niên ở vũ nhục hắn. Tức khắc nổi trận lôi đình. Liền phải tiến lên đánh người. Nhưng lại bị Từ Thiên Hoa uống ở. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta lần này tập hợp chính là vì cho các ngươi nội đấu. Đều muốn chết có phải hay không? Thảo, ngươi cho ta chờ. Cường tráng nam tử ngại với Từ Thiên Hoa ở đây không dám phát tác. Nhưng vẫn là cho kia thiếu niên một cái uy hiếp ánh mắt. Bất quá kia thiếu niên lại một chút không cho là đúng. Lần thứ 2 lui trở lại bọn họ kia một tổ chung. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đối với cái kia thiếu niên nhiều ít có chút ấn tượng. Bởi vì hắn là mọi người trung niên linh nhỏ nhất. Hơn nữa nhìn qua thân thể rất là suy yếu. Liền phảng phất một trận gió đều sẽ đem hắn thổi đảo giống nhau. Kết quả làm hắn mở rộng tầm mắt chính là. Kia thiếu niên không mở miệng còn hảo. Một mở miệng liền nói như vậy một phen cực kỳ trang so nói. Từ Thiên Hoa lúc này nâng lên thủ đoạn. Cũng không biết là ở vinh dự biểu thượng nhìn thấy gì. Liền nói thẳng nói. Phụ trách siêu tầm này một khu vực người đều đã chết. Chúng ta muốn tìm quỷ vật rất có thể liền ở bên này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.